Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1161, qua lúc này không có công ty. Canh thứ nhất, cùng S tranh tài đúng hạn mở màn, BP không có gì đáng nói. Đối mặt đến S, sắc bên này hào nói không khoa trương thậm chí không thế nào cần phải đi chuẩn bị. Đây cũng không phải là tự đại, mà là S thực lực hoàn toàn chính xác không xứng giống xác dạng này đội ngũ chuyên môn đi vì đó chế. Định chiến thuật, tại trong trận đấu chăm chú đối đãi là chuyện đương nhiên. Nhưng vì đó bại lộ chiến thuật cũng quá đáng rồi. Dựa theo tiểu thụ làm ra chiến thuật bình chắc, liền xem như trong nước VG chiến đội tại đối mặt đến S thời điểm chiến thắng xác suất đều cao tới 7 thành, nhưng người ta chính là có thể đi vào thế giới thi đấu. Mà VG tại LPL thi đấu trong vùng chỉ có thể là một cái bồi chạy kinh nghiệm bảo bảo. Cái này đầy đủ nói rõ sinh tồn hoàn cảnh tầm quan trọng. Trận đấu này xác bên này lựa chọn một bộ nhìn qua có chút phục của đội hình. Jungle MLXG lựa chọn Lee Sin. Đánh loại này cục chọn lựa chiêu bài Lee Sin. Mục đích lớn nhất đã không phải là thắng, mà là vì tìm xúc cảm. Bất kỳ một cái nào Lee Sin người chơi đều rõ ràng xúc cảm tầm quan trọng. Tại thao tác không phải chỉ hướng tính chất kỹ có thể so sánh nhiều anh hùng lúc. Xúc cảm bình thường muốn so độ thuần thục tới hơi trọng yếu hơn. Xúc cảm đi lên, kỹ năng liền có thể đều trúng. Xúc cảm không có, cũng cảm giác trăm quy không trúng. Trận này lựa chọn ra Lee Sin, vì phía sau chiến thuật BP cũng sẽ đưa đến tương đối lớn chiến thuật ý nghĩa. Nếu như MLXG có thể tại trận đấu này thể hiện ra tốt đẹp thi đấu trạng thái, như vậy đến tiếp sau đụng phải đội ngũ có lẽ tại ban người khâu liền sẽ không toàn bộ nhằm vào Lý Mục, mà là sẽ chừa lại một cái ban tương lai nhằm vào MLXG. Nhằm vào chiến thuật liền thành công. Mà không nhằm vào có được tốt đẹp xúc cảm MLXG cũng có thể lấy ra cho đối thủ lấy uy hiếp. Cả hai giai nghi, Midnight lấy ra làm lại sau Irelia đến đánh trúng đơn. Là tại can đối diện pháp sư anh hùng tình huống dưới. S thanh này đội hình có thể nói là vững vàng đến nhà. Top lên Poppy, Jungle heo muội, Midris, ADC danh. Phụ trợ thì là lựa chọn một tay Alistar. Chỉnh thể đội hình cho người cảm giác chỉ có một cái. Đó chính là tốt vững chắc. Lại thịt, hậu kỳ chuyển vận cũng không thấp. Mặc dù xem toàn thể đi lên có chút đần bức. Có chuyển vị năng lực cũng chỉ có heo muội cùng Alistar hai cái này anh hùng. Nhưng trận này cho chí ít đánh 5v5 đoàn chiến sẽ cho người yên tâm rất nhiều. Đây cũng là S chiến đội nhất quán chiến thuật tư duy. Về phần ADC vì lựa chọn gì cái danh, đương nhiên là dự định hỗn đi lên. Luận đến lẫn vào năng lực, S Real là thứ nhất, danh không hề nghi ngờ chính là thứ hai. Cái này anh hùng chính là đánh một chút khống chế, đại chiêu lưu một chút người, sau đó cùng đồng đội tại phía sau cái mông chuyển vận. Liền phi thường hoàn mỹ. Đương nhiên SADC vốn là nghĩ lựa chọn nữ cảnh sát. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Kailin bị xác đoạt. Uzi Kailin sớm tại S3 mùa giải thời kỳ chính là chiêu bài của hắn anh hùng. Hiện tại lấy ra cũng không quá đáng nha. Phụ trợ tiểu minh bên này phù hợp một tay tao đồ vật người máy. Kailin tăng thêm người máy đường dưới tổ hợp. Cơ bản câu bên trong người đối diện liền không có. Đối thủ cũng là nhìn thấy tiểu minh tuyển người máy về sau, cho nên mới đã định Alistar. Ở thế giới phạm vi bên trong vô số mù bức thao tác tuyển tập đều có thể nhìn thấy người máy đem Alistar hoặc là Leona câu tới. Kết quả dẫn đến phía bên mình đoàn diệt tình hình xuất hiện. Cho nên tại S lý giải bên trong, Alistar cái này anh hùng hẳn là khắc chế người máy. Cuối cùng một tay xác top lên Lý Mục đã định anh hùng làm cho người mở rộng tầm mắt. Mordekaiser, Mordekaiser, cái này anh hùng ở thế giới lúc trước tịch còn trải qua một lần liên minh trong vòng nhỏ lôi cuốn, dù sao cái này anh hùng từng tại S5 mùa giải là vô địch. Hiện tại mặc dù bị suy yếu một chút, nhưng vẫn là có thể làm được mang theo tiểu long chạy tới chạy lui. Vấn đề là hiện tại phiên bản cũng không thích hợp Mordekaiser đánh xuống đường, mà lại cũng không phải đổi tuyến phiên bản. Mordekaiser tại lên đường nói không quan tâm là màu lam phương vẫn là màu tím phương, muốn tranh đoạt tiểu long đều tương đối khó khăn. Dù sao Mordekaiser tay rất ngắn, trực tiếp đi từ nhỏ long dễ dàng bị người tiêu hao hai dao động, cái này anh hùng tàn phế cũng liền đánh mất sức chiến đấu. Cho nên khi nhà thiết kế nâng lên Mordekaiser, cái này anh hùng đã được xếp vào đến làm lại kế hoạch ở trong lúc, nên anh hùng là có một ít nhiệt độ, chỉ bất quá rất nhanh liền tiêu lui xuống, tựa như lúc trước Ergot làm lại thời điểm cũng không có người hỏi thăm đồng dạng. Anh hùng dáng dấp quá xấu cũng là một loại sai lầm a. Mordekaiser đánh Poppy, loại này đối cục lại là để S top lên không hiểu ra sao. Cùng trước đó SKT top lên U Hoàng đồng dạng cảm giác. Đó chính là căn bản chưa từng gặp qua a, bởi vậy cũng không biết làm như thế nào đi đánh, sẽ rất khó thủ. Giai đoạn trước đối tuyến song phương đều tương đối bình ổn, chính là Poppy cảm thấy có một chút khó chịu, dù sao hắn là cận chiến anh hùng, đối mặt đến Mordekaiser lúc hoặc nhiều hoặc ít có một chút xấu hổ. Cường đội cùng đội yếu ở giữa tìm cơ hội chênh lệch trong nháy mắt liền thể hiện ra ngoài. MLXG bên này hoàn toàn không có bận tâm. Tựa như là một cái kim cương jungle cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa bạch ngân phân đoạn xứng đôi. Bài vị lúc như thế, tiến vào trò chơi liền duy trì tuyệt đối tự tin. Các loại không chút kiêng kỵ đi xâm lấn đối thủ dã khu. Heo muội bị Lee Sin đánh một đầu túi, chinh phục giả Lee Sin a, cái này thật sự 1v1 thiếp mặt đụng tới liền trốn không thoát loại kia. Huynh đệ, bụi lưỡi đao heo không phải ai đều có thể chơi nha. MLXG tại dã khu đuổi đi tiểu trư về sau, cảm thấy cảm thán, hắn cảm giác buồn cười nhất chính là S thanh này jungle lựa chọn là bụi lưỡi đao heo muội. Mà lên một thanh đối mặt đến vít chiến đội lúc, hắn heo muội mang vẫn là dư chấn. Cái này một thanh liền đổi thành bụi lưỡi đao. Đây là hắn lý giải sao? Hiển nhiên không phải, gà mờ học trộm học nghề, muốn đến chống lại một chút MLXG. Kết quả bị người ta tại dã khu đuổi theo đuổi. Trận đấu này không thể nghi ngờ là, xác bên này ba đường toàn tuyến ưu thế. Bọn hắn không sai biệt lắm nửa phút về sau sẽ là một đợt liên động. Đều chú ý một chút. Lý Mục nhìn sang góc trên bên phải thời gian. Người khác đều cảm thấy xác đối từng cái đội ngũ nghiên cứu tương đối viết ngoáy. Bởi vì bọn hắn bình thường đều hoàn toàn mặc kệ đối thủ là không phải có chiêu bài đội hình hệ thống. Xác nhất quán phong cách là nếu như các ngươi cảm thấy mình hữu chiêu bài hệ thống tốt như vậy, liền xin lấy ra đến tại trong hạp cốc va vào. Bọn hắn rất bình thường am hiểu để đối thủ tác dụng tất cả vốn liếng, lại vẫn cứ bị bọn hắn đánh bại dáng vẻ. Cái này nếu là đám tuyển thủ dưới đài sâu lâu không vi quy, bọn hắn loại này luôn luôn tiện tiện truyền thống nghệ có thể sợ không phải sớm đã bị người chế tài qua. Nhưng trên thực tế, xác đối bất luận cái gì một chi đội ngũ nghiên cứu đều tương đối thấu triệt. Phân tổ đã định đến thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu trong lúc đó, xác lấy tiểu thụ cái này chiến thuật phân tích sư đầu lĩnh cầm đầu phân tích sư đoàn đội đã đem cả tiểu tổ bên trong đối thủ đều phân tích qua. Điểm này cũng không tính khó. Lấy LS thi đấu khu lịch đấu tới nói, nếu như đem một đội ngũ nên mùa giải tranh tài toàn bộ xem hết, lấy hai lần nhanh làm thí dụ, chỉ cần không đến thời gian một ngày liền có thể hoàn thành. Cho nên tại tiểu thụ sách nhỏ bên trên, kỹ càng ghi chép chi này không cần cái gì chú ý trong đội ngũ. bọn hắn trong đội ngũ ở trong game cố hữu một chút chiến thuật quen thuộc. 9 phút, tại toàn tuyến bao quát đường dưới hai người tổ đều đến cấp 6 tình huống dưới. Sẽ tiến hành một đợt liên động, là một đợt 5 người liên động, bởi vì cái gọi là biết người biết ta. Xác muốn làm dự định chính là tương kế tựu kế. Tại cái này trong lúc nhất thời tiết điểm bên trên đem bọn hắn triệt để đánh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.